Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, y tá đi ra, đưa phiếu khám cho Lý Trình Trình, bảo Lý Trình Trình đi nộp viện phí. Lý Trình Trình lo lắng hỏi, đồng chí y tá, đứa bé đó rốt cuộc là bị sao vậy? Vừa nãy đột nhiên ngã xuống trước mặt tôi, làm tôi sợ c, h, ế, tê khiếp. Tôi hỏi một vòng người xung quanh cũng không biết cha mẹ nó là ai nên tôi đã lập tức đưa nó đến đây. Y tá nói, đứa bé có vẻ như bị ngược đãi, trên người không có một chỗ nào lành lặn. Nhưng bác sĩ đã xử lý xong rồi, chỉ là cơ thể nó suy kiệt nghiêm trọng, suy dinh dưỡng nặng. Nếu không được nuôi dưỡng cẩn thận, có lẽ sau này cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe rất lớn. Lý Trình Trình nghe lời y tá nói thì rất đau lòng. Không biết đứa bé trai này trước khi ngã quỵ đã trải qua chuyện gì, sao lại thảm thương như vậy? Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Lý Trình Trình cảm ơn y tá, cầm phiếu viện phí đến quầy thu tiền nộp tiền, sau đó đến cửa phòng khám chờ. Một lúc sau, nhân viên y tế đẩy đứa bé trai ra ngoài. Lý Trình Trình nhìn đứa bé trai nằm trên giường bệnh bất động, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút màu mờ, á, u nào thì cực kỳ đau lòng. May mắn là cô đã đưa nó đến bệnh viện, nếu không đứa bé này đoán chừng sống không qua mấy ngày. Nó đã bị thương thành như vậy, lại còn bị mắc mưa, đến lúc đó phát sốt thì sẽ không còn chút hy vọng sống nào. Mặc dù chữa bệnh cho người lạ cần tiền nhưng nếu có thể cứu một mạng người thì tiêu một ít tiền có làm sao. Đứa bé trai được đẩy vào phòng bệnh, Lý Trình Trình ngồi bên giường bệnh nhìn nó, cũng không biết đứa bé trai này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà gầy đến mức như vậy. Khuôn mặt nó nhỏ xíu, cằm nhọn, cái cằm này nói không chừng có thể đờ, người ta chảy máu. Tuy nhiên, chiếc mũi của đứa bé lại rất thanh tú và cao, hơn nữa hàng mi cũng đặc biệt dày và dài, trông như lông mi giả vậy. Lý Trình Trình nhìn một lúc, bỗng nhớ ra một việc quan trọng, bèn nói với y tá. Đồng chí y tá, phiền cô giúp tôi trông coi đứa bé này một lát, tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay. Cô không được đi. Y tá ngăn cản, đứa bé này không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Nếu Lý Trình Trình tự ý bỏ đi, vứt nó ở bệnh viện thì phải làm sao? Đến lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Tôi chỉ đi gọi điện cho người trong thôn, nhờ họ mang quần áo và đồ ăn đến. Nếu không lát nữa đứa bé này tỉnh dậy, nó biết ăn gì, uống gì. Vứt đứa bé ở bệnh viện, không thể nào, cô không thể làm ra chuyện thất đức như vậy được. Bản thân cô không có khả năng giúp đứa trẻ tìm được cha mẹ nhưng có thể nhờ công an hỗ trợ. Việc chuyên môn nên giao cho người có chuyên môn làm. Y tá thấy cô không phải định bỏ đứa trẻ này lại rồi chạy, vì thế mới thả cho cô đi gọi điện thoại. Lý Trình Trình đi vào phòng y tá, mượn điện thoại của y tá, sau đó được người của thôn an cư gọi điện lại. Một lát sau, Lý Trình Trình nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bạch Lão Nhị. Cô cảm thấy hơi kinh ngạc, hỏi. Em hai, sao lại là em? Đại Sơn đâu? Vân Mộng Hạ Vũ, trời mưa rồi, anh cả đi lên thị trấn tìm chị. Giọng nói của Bạch Lão Nhị vang lên qua điện thoại. Em hai, chị ở bên này vướng phải chút chuyện, nhờ em mang đến cho chị một ít đồ. Hiện tại Bạch Đại Sơn không có ở nhà, vậy chỉ có thể nhờ Bạch Lão Nhị giúp đỡ. Chị dâu, chị nói đi. Bạch Lão Nhị nói, em giúp chị hấp một chén cháo trứng, chỉ cần hai quả trứng là được. Chị còn cần thêm một chén cơm trắng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em qua nhà nào có trẻ con khoảng 10 tuổi trong thôn mua giúp chị hai bộ quần áo cũ, cả quần áo lót và giày nữa. Chỉ có như vậy thôi, em mang giúp chị đến bệnh viện ở thị trấn nhé. Lý Trình Trình nói xong những thứ mình cần liền cúp điện thoại. Lý Trình Trình cảm ơn y tá xong rồi quay trở lại phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Chẳng mấy chốc, cậu bé tỉnh dậy nhưng trông có vẻ rất yếu ớt. Lý Trình Trình dặn dò, em trai, em nằm yên đó, đừng cử động lung tung. Nếu nước truyền sắp hết thì nhớ gọi y tá đến rút kim cho em. Chị đã nhờ người mang đồ ăn đến, chị ra ngoài một chút để đón người đó nhé. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu với Lý Trình Trình. Lý Trình Trình sờ trán cậu bé rồi đứng dậy rời đi. Bạch Đại Sơn vẫn đang ở thị trấn tìm cô, không biết hiện giờ anh đang ở đâu. Vào thời đại này không có điện thoại di động, muốn tìm người thật là phiền phức. Lý Trình Trình nghĩ Bạch Đại Sơn có thể đến nhà Hạ Vân Lai tìm mình nên đi thẳng về hướng đó. Kết quả là trên đường đi, cô gặp Bạch Đại Sơn không tìm thấy cô nên quay trở lại. Bạch Đại Sơn nhìn thấy Lý Trình Trình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh vội vàng đẩy xe đạp đến trước mặt Lý Trình Trình, giơ chiếc ô tự làm lên che cho cô, hỏi. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Vừa rồi em mua sách, lúc chuẩn bị đi thì đột nhiên một đứa trẻ ngã trước mặt em đưa nó đến bệnh viện nên không có thời gian về nhà. Bác sĩ kiểm tra cho nó thì thấy toàn thân nó đều có vết thương, cơ thể suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Không biết là nó bị ngược đãi ở nhà hay bị bắt cóc nữa. Anh giúp em đi báo công an nhé, lát nữa đến thẳng bệnh viện tìm em. Nếu không báo án, cha mẹ của đứa bé ở nơi khác tìm con thì phải làm sao? Hoặc sau này phát hiện ra đứa bé được cô cứu nhưng lại vu oan cho Lý Trình Trình là kẻ buôn người bắt cóc trẻ em thì làm sao? Bạch Đại Sơn đưa ô cho Lý Trình Trình, sau đó đỡ Lý Trình Trình lên xe, đưa cô đến cổng bệnh viện, anh đạp xe đạp đi báo công an. Lý Trình Trình không đợi được Bạch Lão Nhị, ngược lại đợi được Bạch Đại Sơn và đồng chí công an. Đồng chí công an đến hỏi bác sĩ về tình hình của cậu bé, sau đó ghi chép lại, rồi đến phòng bệnh thăm hỏi cậu bé. Anh ấy cũng hỏi cậu bé vài câu nhưng cậu bé vẫn im lặng không nói gì cả. Có thể là đã xảy ra chuyện gì đó dẫn đến hoảng sợ quá độ nên không hỏi được gì hữu ích. Công an hỏi bác sĩ thì biết được bé trai cần khoảng 3 ngày mới có thể xuất viện. Họ quyết định sẽ đến thăm cậu bé vào ngày xuất viện để xem có thể hỏi được thông tin gì hữu ích hay không, nhằm giúp cậu bé tìm được gia đình và đoàn tụ. Lúc Bạch Lão Nhị mang đồ đến, Lý Trình Trình bưng cháo gạo trắng ra, đưa cho cậu bé. Cậu bé ngửi thấy mùi thơm nhẹ của gạo, đưa tay đón lấy chén cháo rồi nhanh chóng múc từng muỗng ăn một cách ngon lành, trông giống như đã đói từ lâu. Đợi đến khi cậu bé ăn hết một chén cháo gạo trắng to, Lý Trình Trình thực sự lo lắng bụng của cậu bé sẽ nổ tung. Nhưng hiện giờ là lúc cậu bé cần bổ sung dinh dưỡng, vì vậy Lý Trình Trình lại bưng cháo trứng ra cho cậu bé. Em hai, hôm nay làm phiền em rồi, Lý Trình Trình nói với Bạch Lão Nhị một cách chân thành. Có phiền gì đâu, em không thấy phiền chút nào. Bạch Lão Nhị cười hiền lành. Lý Trình Trình đưa tay sờ vào cốc trà, cảm thấy nước trong cốc đã nguội bớt, bèn đưa cho cậu bé. Dùng hai tay bưng, đừng để nước đổ ra giường bệnh, nếu không lát nữa em không có chỗ nằm đâu. Bạch Đại Sơn nói với Bạch Lão Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trình vừa mới mắc mưa, một lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về nhà tắm rửa thay quần áo. Làm phiền em ở lại bệnh viện chăm sóc đứa trẻ này một chút. Đợi đến khi anh chị lại đây thì em hẵng về. Bạch Lão Nhị gật đầu đồng ý. Được, cách chương.